ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Thẩm Tâm lại phát tới một cái tin tức hắc hắc thế nào, tỷ tỷ chụp đến hảo đi nhìn xem, ngươi cùng Tô Việt Chi gian rõ ràng không có gì, đều làm tỷ tỷ chụp đến như vậy ái muội, Hải Phỉ Tư cùng cái kia Tần Thiếu Thiên Chi gian ảnh chụp, bảo đảm làm cô bạn trai cũ nhìn, ghen ghét đến phát cuồng. Trần Diệp Nhiên hơi hơi nhíu mày, hắn cái này hiện bạn trai nhìn, cũng ghen ghét đến phát cuồng, hảo đi. Bất quá hắn vẫn như cũ không có hồi Thẩm Tâm tin tức mà là đem điện thoại lại ném trở về chăn thượng. Sau một lát, phỏng chừng là bởi vì Điềm Tâm vẫn luôn không có hồi Thẩm Tâm tin tức, Thẩm Tâm liền trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Điềm Tâm di động tiếng chuông một tiếng tiếp một tiếng mà vang. Tới tới, vừa mới tắm gội xong Điềm Tâm, tóc còn ướt rầm rề đỉnh ở trên đầu, trên người trực tiếp bọc một cái khăn tắm, liền hướng về phía chính mình di động chạy tới. Trần Diệp Nhiên đôi mắt hơi hơi nheo lại, đôi mắt đang xem đến Điềm Tâm giả dạng kia trong nháy mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Uy, tiểu Điềm Tâm, Điềm Tâm luống cuống tay chân mà tiếp khởi điện thoại, nhỏ giọng nói. Điềm Tâm, ngươi chờ đến nhà ngươi Trần Diệp Nhiên không có a, phát ngươi tin tức ngươi cũng không trở về ta, ngươi đang làm gì đâu? Điện thoại kia một bên vang lên Thẩm Tâm nôn nóng thanh âm. Chờ tới rồi, hắn vừa rồi đổ ở cao tốc trên đường. Điềm Tâm một bên dùng khăn lông xoa chính mình ướt rầm rề đầu tóc, một bên hướng tới Thẩm Tâm tiếp tục nói. Ta vừa rồi ở tắm rửa đâu, không thấy được ngươi tin tức. Ta đi, ngươi ở tắm rửa. Thẩm Tâm cả kinh chạy nhanh hỏi tiếp nói. Kia Trần Diệp Nhiên đang làm gì? Hắn liền ở trong phòng chờ ta à, Điềm Tâm cho đã mắt nghi hoặc mà quay đầu, nhìn thoáng qua dựa nghiêng ở mép giường thượng, vui vẻ thoải mái mà Trần Diệp Nhiên. Ta vừa rồi, phát ngươi tin tức nhà ngươi Trần Diệp Nhiên không có nhìn đến đi. Thẩm Tâm thật cẩn thận hỏi. A ta không biết, a ta vừa rồi ở sát tóc thời điểm, vừa lúc nghe được di động tiếng chuông vang, lúc này mới chạy nhanh lại đây tiếp điện thoại. Điềm Tâm khó hiểu hỏi. Ngươi đã phát cái gì a? Ha ha. Ha ha, Thẩm Tâm xấu hổ mà cười hai tiếng, sau đó một câu không nói, trực tiếp treo điện thoại. Gì, gia hỏa này, như thế nào đem ta điện thoại treo? Điềm Tâm vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn di động trên màn hình biểu hiện. Trò chuyện đã kết thúc, nhìn không được duỗi tay gãi gãi chính mình đầu, quay đầu đi, nhìn thoáng qua Trần Diệp Nhiên, thuận miệng hỏi. Nhiên ca ca, ngươi vừa rồi có xem Thẩm Tâm chia ta tin tức sao? Trần Diệp Nhiên hơi hơi ngẩn ra một chút, một đôi sâu thẳm đôi mắt phức tạp mà xoay lại đây, nhìn Điềm Tâm, lại không nói lời nào. Điềm Tâm cho đã mắt nghi hoặc, sau một lúc lâu lúc sau, Trần Diệp Nhiên môi mỏng khẽ mở nói. Nhìn, Nga, cô đã phát cái gì cho ta à? Điềm Tâm một bên hỏi một bên tùy tay mở ra vừa rồi Thẩm Tâm phát lại đây tin tức. Đang xem đến cô cùng Tô Việt kia chương ảnh chụp khi, Điềm Tâm lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Trần Diệp Nhiên trong ánh mắt lập lè phức tạp quang mang, một trương hồng nhuận cái miệng nhỏ trương trương, lại là một câu đều không có nói ra. Toàn bộ trong phòng tức khắc một trận trầm mặc, cái kia, Điềm Tâm gian nan mà mở miệng thanh âm nhược nhược mà giải thích nói. Sự tình không phải ngươi nhìn đến như vậy, ân, cho nên đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp Nhiên vui vẻ thoải mái mà nhìn Điềm Tâm thanh âm nhàn nhạt hỏi. Khi nào Tô Việt cũng biến thành các ngươi phòng ngủ người? Cách chương,